Thiên giới hoàng hậu, chương 8, khuynh thành mạo khác nhau một trời một vực, góc truyện audio.com, buổi tối trăng non lưỡi liềm, ánh trăng như nước chiếu sáng mỗi ngõ ngách trong phủ thừa tướng, gió nhẹ thổi lên, trong vườn hoa năm màu đua nở, xá tử thiên hồng, trận trận mùi thơm nồng nặc bao phủ cả tòa phủ đệ. Bàn công vũ các giống như bị nước rửa trôi, tản ra trong trẻo sáng bóng, những giọt sương trong suốt đọng ở trên cây ẩm ướt trơn bóng, mọi nơi chập chờn lóng lánh lóe ra hành lang gấp khúc cửu khúc, thỉnh thoảng nha đầu bà tử qua lại, xen lẫn trong đó là giọng nói trong trẻo của các nàng. Thanh viện, Mộc Thanh Giao đã tỉnh lại, lười biếng ngồi dậy, hoạt động gân cốt một chút, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ, không nghĩ tới trời đã tối, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tạo nên một mảnh mông lung, bên trong phòng đèn đã được thắp lên, ánh đèn dầu mờ ảo, có thể do nàng quen với sinh hoạt tại hiện đại, dùng quen đèn điện nên có chút không thích ứng, ngọn đèn mông lung không đủ sáng, như mang theo một phần u ám, nhưng là bây giờ nàng có biện pháp gì đây? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mai Tâm ở ngoài hành lang ngoại coi chừng nghe được động tĩnh, lập tức nhấc chân đi vào, cung kính mở miệng. Tiểu thư, ngươi đã tỉnh. Mộc Thanh Giao gật đầu một cái, liền đưa tay cho Mai Tâm dìu đi tới trước bàn trang điểm, tóc đen mềm mại có chút xốc xếch, xem ra nàng ngủ rất say. Mai Tâm, ta vẫn ngủ thẳng đến bây giờ sao? Mộc Thanh Giao nhẹ nhàng hỏi Mai Tâm phía sau, Mai Tâm gật đầu tay chân gọn gàng, đưa tay cầm lấy lực giúp tiểu thư chải tóc, không biết vì sao, nàng cảm thấy tiểu thư tựa hồ cùng với trước đây không giống nhau, bất quá hai cái đều tốt, nhưng là nàng vẫn thích tiểu thư trước mắt thanh nhã bức người, hoàn toàn bất đồng với nữ nhân háo sắc trước đây, hiện tại tiểu thư mới là Mộc gia tam tiểu thư cao quý. Đúng vậy, tiểu thư, ngươi là quá mệt mỏi rồi, vì thế vẫn ngủ đến bây giờ. Nha, Mộc Thanh Giao nhìn mình trong gương đồng, khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng vẫn đang nhìn ra được nàng rất xinh đẹp, nhưng chính là có dung nhan như vậy, nàng xem vẫn cảm thấy hết thảy như một giấc mộng, người này là mình sao? Tay nàng nhẹ nhàng sờ lên gương mặt bóng loáng, Mai Tâm không hiểu chuyện gì nên dừng tay lại. Tiểu thư, làm sao vậy? Mộc Thanh Giao cả kinh, phục hồi lại tinh thần, nàng đang suy nghĩ gì thế? Hiện tại nàng chính là Mộc Thanh Giao, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, nàng ở hiện đại đã chết. Không có việc gì, chải cho ta một búi tóc đơn giản là được, không nên phức tạp quá như vậy. Dạ tiểu thư, Mai Tâm lĩnh mệnh, đáy lòng hiện lên mừng rỡ, tiểu thư quả nhiên không giống lúc trước, đây nàng luôn luôn chải cái kiểu phức tạp nhất, kiểu dáng được các phu nhân yêu thích, kỳ thực thì nó không phù hợp với nàng, người trẻ tuổi thì tự nhiên muốn thoải mái lịch sự tao nhã mới đúng, thế nhưng trước đây, Mai Tâm đã cùng nàng nói qua một lần, kết quả là nàng nhận một bạt tai, từ đó về sau cũng không dám nói như vậy nữa, không nghĩ tới bây giờ tiểu thư tự mình yêu cầu chải búi tóc đơn giản. Chủ tớ hai người đang ở trong phòng nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng tiểu nha đầu bẩm báo. Mai Tâm tì tì quản gia qua đây, nói lão gia gọi tiểu thư đến chính sảnh dùng cơm. Mai Tâm đã giúp Mộc Thanh Giao chải vuốt sợi tóc, chỉ trên đỉnh đầu vén hai sợi tóc nhỏ, quấn thành hai kéo thả dài hai bên tóc mai, cài một đóa ngọc lan hoa, không phải nói nhiều, thanh nhã động lòng người, Mộc Thanh Giao liếc mắt một cái, rất là thỏa mãn, ánh mắt nhu hòa. Góc truyện audio.com, rất nhiều, Mai Tâm tay nghề không tệ. Tạ ơn tiểu thư đã khen, Mai Tâm có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù tiểu thư nói lời này, chưa từng có biểu tình gì thế nhưng qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng nghe được tiểu thư nói lời này, có thể không kích động sao? Tiểu thư có muốn hay không đến đại sảnh dùng cơm? Trước đây tiểu thư đều là không thèm để ý tới, bởi vì không thích nhìn thấy đại phu nhân cùng đại tiểu thư, vì thế đều ở trong thanh viện dùng bữa, nhưng hôm nay là lão gia tự mình lên tiếng, chỉ là không biết tiểu thư có nguyện ý hay không đi đại sảnh dùng cơm. Mộc Thanh Giao đã đứng dậy, chậm rãi mở miệng. Được rồi, ta vừa lúc cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, ngủ nửa ngày, cần hoạt động một chút. Mai Tâm vừa nghe tiểu thư nói, ngơ ngác một chút, bay qua xoay người đi lấy quần áo cho tiểu thư, kéo tủ gỗ từ đàn đựng quần áo, bên trong quần áo rực rỡ muôn màu đẹp đẽ quý giá, mỗi một kiện đều tầng tầng lớp lớp, uốn lượn tha thướt. Mộc Thanh Giao nhìn, đầu đau không dứt, nhìn Mai Tâm các nàng, rõ ràng là mùa hè nóng bức còn ăn mặc nhiều lớp như vậy, mà nàng chỉ mặc một kiện quần áo hơi mỏng, liền cảm giác được oi bức dị thường, nếu như mặc một bộ cẩm y. Không nóng chết mới lạ, hơn nữa y phục này, không phải đỏ thẫm chính là xanh lục kim tuyến buộc vòng quanh đóa đại mẫu đơn, tuy rằng đẹp đẽ quý giá, nhưng khiến người ta bị đè nén. Mai Tâm, trừ những thứ này, không có quần áo khác sao? Mộc Thanh Giao thanh âm có chút lạnh, Mai Tâm run lên, không biết tiểu thư mới vừa rồi còn hào hào, đột nhiên tại sao lại giận, nhất thời không chú ý, mờ mịt đứng trước tủ quần áo. Tiểu thư, Mai Tâm gương mặt khổ não, sắc mặt có chút tái nhợt, Mộc Thanh Giao bất đắc dĩ mắt trợn trắng, nha đầu kia lá gan thế nào nhỏ như vậy a, xem ra nàng phải huấn luyện lại thôi. Mai Tâm ta nghĩ muốn một kiện thanh lịch mỏng một chút, y phục này tuy rằng hoa lệ thế nhưng lại rắc rối phức tạp, lại rất nặng, ta sợ nóng. Nha, như vậy à. Mai Tâm dễ chịu một ít, rất nhanh tìm kiếm ở trong tủ, thật vất vả mới tìm được một bộ thanh lịch màu xanh nhạt, dùng sợi tơ thêu một nụ hoa nghênh xuân, điểm thêm viền màu vàng kéo dài từ ngực xuống váy, là thượng đẳng tơ lụa may thành. Tiểu thư, ngươi xem cái này thế nào? Mộc Thanh Giao liếc một cái này so với mấy thứ kia khá hơn, ngước mắt nhìn sang bộ quần áo. Lấy cái này đi, dạ tiểu thư, Mai Tâm rất nhanh đem y phục cầm qua cởi xuống bộ đồ trên người Mộc Thanh Giao thay vào bộ quần áo dài mỏng manh, toàn bộ thoáng cái chói mắt đứng lên, thướt tha, làm cho người ta không rời tầm mắt. Mai Tâm mím môi nở nụ cười một chút, lúc này nàng đã quên sợ hãi. Tiểu thư thật xinh đẹp, bà Hoa, đi thôi, Mộc Thanh Giao thần thái nhu hòa nhiều lắm, nàng biết nha đầu kia nhát gan, vì thế không muốn làm sợ nàng, vẫn là sau này hào hào huấn luyện sau. Chủ tớ hai người ra khỏi phòng ngủ, trước cửa có tiểu nha đầu đứng thẳng, vừa nhấc tay, ngây dại, thật lâu không có phản ứng, Mai Tâm biết tiểu nha đầu vì sao sợ ngây người, bởi vì tiểu thư cùng trước đây hoàn toàn không giống nhau, trước đây tiểu thư xuất môn đều là trang điểm xinh đẹp, làm cho người ta nhìn không ra diện mạo thật, nhưng hiện tại nàng thanh nhã bức người, giờ tay nhấc chân đều mang nét phong phạm của tiểu thư quyền quý. Lục Nhi tiểu liên còn không đi phía trước dẫn đường. Dạ, Mai Tâm tì tì, hai tiểu nha đầu lập tức tỉnh hồn lại, vội vàng. Gocchuyenaudio.com, một tả một hữu đốt đèn lồng ở phía trước dẫn đường. Tiểu thư, đi thôi, Mai Tâm đưa tay vịn Mộc Thanh Giao, đoàn người theo đá cội u kính ra khỏi thanh viện, hướng chính sảnh Mộc Phủ mà đi. Mộc Phủ nhà lớn quyền quý, hạ nhân đông đảo, các nàng một đường đi hướng chính sảnh trước mặt mà đến, hành lang gấp khúc quanh co nhiều chỗ, nhìn thấy không ít hầu gái bà tử, những người đó nhìn Mộc Thanh Giao tất cả đầu tiên là mắt ngây dại, con mắt nghi ngờ không ngớt, nữ nhân thanh nhã động lòng này là ai a? Quần áo dài xanh nhạt bao quanh thân thể dịu dàng uyển chuyển, bước liên tục nhẹ nhàng, tư thái ưu nhã, thần tình dương dương tự đắc, thật giống như ánh sao trong bầu trời đêm cao cao tại thượng, hấp dẫn tầm mắt của người, lại làm cho người ta chạm không tới. Cho đến khi các nàng đi tới, hầu gái bà tử mới hồi phục tinh thần lại, nghị luận sôi nổi. Vừa cái kia là Tam tiểu thư sao? Nhất định là a, phía trước là Lục Nhi cùng Tiểu Liên, phía sau là Mai Tâm nha đầu a. Trong lúc nhất thời, trong Mộc phủ to lớn, người người ai cũng biết Mộc gia Tam tiểu thư nguyên lai khuynh thành, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chân chính di truyền khuôn mặt đẹp từ thừa tướng phụ thân cùng Tam phu nhân, Tam tiểu thư so với, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quả thực là khác nhau một trời một vực cách trương.